Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 29 thường niên, năm A, là ngày 18 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày Chủ nhật là ngày của Chúa. Chúng ta họp nhau để tạ ơn Chúa vì đã ban cho một tuần lễ được bình an. Rồi anh chị em dành thời giờ đến với Chúa, tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Chắc hẳn là bây giờ nhiều nơi đã được đi tham dự thánh lễ bình thường trở lại, có thể còn bị hạn chế số lượng người. Nhưng ở Việt Nam thì tới bây giờ mọi người đã đi tham dự thánh lễ bình thường trở lại. Rồi ngày Chủ nhật chúng ta dành để cho gia đình, anh chị em ngồi với nhau, chia sẻ cơm nước, vân vân. Rồi ngày Chủ nhật chúng ta dành thời giờ để đi thăm hỏi nhau, thăm viếng nhau. Đó là ý nghĩa của ngày Chủ nhật, không phải là ngày để mà họp nhau để cờ bạc nhậu nhẹt rồi chơi bời trác táng đủ thứ chuyện vân vân. Ngày Chủ nhật là ngày dành cho Chúa, và khi mình đến với Chúa ngày Chủ nhật thì mình phải đến với nhau. Mà những người ta cần đến với nhau trước tiên là những người trong gia đình của mình. Có khi mình lo bạn bè mà quên mất vợ chồng con cái trong nhà, hoặc cha mẹ ông bà của mình. Và thời giờ để chúng ta dành để đến thăm những người bạn, nhất là những người bạn đang gặp khủng hoảng về tinh thần, về vật chất, những người mà cô đơn, neo đơn, không có ai quan tâm để ý đến, những người nghèo, những người bất hạnh. Đó là ngày Chủ nhật. Anh chị em sống ngày Chủ nhật như vậy thì cảm thấy nó có ý nghĩa. Và bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Bài đọc 1 trong sách Isaiah chương 45 câu 1 và câu 4 đến câu 6. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán với kẻ người đã sức dầu, với vua Kiro: Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ ta là Gia-cóp, và của người ta đã chọn là Israel, ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây, thiên hạ biết rằng, chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể đĩa cầu. Kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Chúa thật cao cả, xưng muôn lời ca tụng, khá tôn khá uy hơn chư thần. Vì chư thần các nước thấy đều hư ảo, còn Đức Chúa, người sáng tạo trời cao. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người. Hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa và thờ lạy Chúa uy nghiêm thanh thiện. Toàn thể đĩa cầu hãy run sợ trước thiên nhan. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiền trị, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Bài đọc thứ hai, thư của Phao-lô gửi tín hữu Thessalonica. Thư thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 5b. 1 Thessalonica, chương 1, câu 1 đến câu 5b. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Chúng tôi là Phao-lô, Silvano và Timôte, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô, chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện. Và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thưa anh em, là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Giữa thế gian, anh em phải chiêu sang như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Hallelujah. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 22, câu 15 đến câu 21. Matthew 22, 15 đến 21. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy, xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Nhưng Đức Vua biết họ có ác ý, nên người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những kẻ đạo đức giả, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế." Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Bấy giờ người bảo họ: "Thế thì của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một vị linh mục Ấn Độ đã đạp xe đi thăm giáo dân trong thời gian cách ly vì đại dịch. Mà trên tin tức thời sự ngày hôm nay cho biết là virus corona đang hoành hành rất là mạnh và nguy hiểm tại bên Ấn Độ. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người nhiễm virus corona, và cũng có biết bao nhiêu người qua đời vì virus corona. Dân số thì đông cả tỷ người, nhưng những phương tiện y tế thì giới hạn. Nhưng mà được cái là họ trung thực. Có bao nhiêu người bệnh, có bao nhiêu người chết thì họ nói rõ. Bấy nhiêu, chẳng có gì phải giấu giếm. Cũng có những nước khác cũng dân số cả tỷ người như thế, mà virus phát hiện đầu tiên ở đó, chả có bao nhiêu người nhiễm, chả có bao nhiêu người chết. Bão lụt cả trăm ngày như vậy, mưa lớn như thế mà cũng chẳng có mấy người chết, chẳng có mấy người bị thương. Không biết là họ có cái phép gì lạ thế rồi sư. Hơm việc. Thôi, cứ thành thật đi cuộc sống này. Chúa nói có gì mà giấu được đâu. Không có gì giấu được với ánh sáng mặt trời hết. Thà mình cứ trung thực đi, mình nói. Người ta còn thương người ta, thế giới người ta thương người ta giúp cho. Đây vừa gian dối, vừa lại kiêu ngạo. Không cần ai giúp, chỉ có khổ cho người dân thôi. Chỉ người lãnh đạo họ có bị ảnh hưởng gì đâu. Họ ở nhà tới trăm tầng, mưa cỡ nào mà lên tới trăm tầng. Cho nên là xả nước thì cứ xả. Nào dưới thấp chết thì chết. Lũ lụt cứ lũ lụt, chẳng kêu cầu Chúa, mà còn thách đố Chúa. Rồi che giấu sự thật, đậy điệm làm cái gì, thưa anh chị em. Trên đời này, Chúa nói không có gì che giấu mà không bị tiết lộ. Không có gì ở trong bóng tối mà không bị đưa ra ánh sáng. Thế thì hãy sống với nhau thật lòng, thật tình đi. Khó khăn thì nói khó khăn, người ta còn giúp cho. Con có kêu đói thì mẹ mới cho bú chứ. Mình cứ bảo mình no, cứ bảo là không cần mà thực sự đang cần, đang đói chết đi được. Mà có khi vì tự ái, có khi vì kiêu ngạo, có khi vì bất cứ cái lý do gì đó, ma quỷ nó bịt miệng mình lại. Vì đó là gian trá, nó phát sinh từ ma quỷ. Ma quỷ là cha của sự gian trá. Khi mà họ không tin có Thiên Chúa, thì họ phụ thuộc về ma quỷ. Và ma quỷ là cha của gian trá, thì họ gian dối gian trá cũng là chuyện bình thường thôi. Một linh mục công giáo ở miền Đông Ấn Độ đã chiếm được tình cảm của người dân, không phải bởi các thành công to lớn, nhưng bằng sự đơn giản của mình. Ông cha sẽ đạp. Đó là tên mà người ta gọi cho cha Vinod Kanat, dòng Cát Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cha xứ của giáo xứ Thánh Anna ở Rajkot, bang Gujarat bên nước Ấn Độ. Ông cha xe đạp. Trong thời gian đại dịch, cha Vinod đạp xe đi thăm các giáo dân của cha, những người già và các bệnh nhân, những người mà cha sẵn sàng làm mọi điều có thể làm, và ngay cả hơn thế nữa. Cha tin rằng thời gian cách ly là lúc cần ở với đàn chiên của cha khi không có ai ở chung quanh họ. Cha chia sẻ, nếu tôi khóa kín ở trong phòng vì sợ virus, thì việc tôi lãnh nhận chức linh mục như một linh mục truyền giáo thật là vô ích. Nếu tôi khóa kín cửa trong phòng vì sợ virus, thì việc tôi lãnh nhận chức linh mục như là một linh mục truyền giáo thật là vô ích. Cha Vinod sinh năm 1966, chịu chức linh mục năm 1998. Từ năm 2008, cha phụ trách giáo xứ Thánh Anna. Trừ 2 năm, cha chuyển sang phụ trách một giáo xứ khác. Tại bang Gujarat, nơi mà đa số dân không phải là Kitô hữu, cha được tất cả mọi người biết đến, kể cả những người thuộc các tôn giáo khác. Đi xe đạp để gặp gỡ mọi người. Cha Vinod kể về sứ vụ của cha trong thời gian đại dịch. Tại giáo xứ Thánh Anna, chúng tôi có 65 gia đình thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống. Chúa Giêsu đã đi bộ và rao giảng tin mừng. Tôi đi xe đạp để gặp gỡ mọi người. Đi bằng xe đạp, tôi có thể nói chuyện với mọi người trên đường đi. Họ là những người rất bình thường. Chúa Giêsu rao giảng cho những người bị áp bức và bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta là những người theo Chúa Giêsu đó. Trong thời gian COVID này, trong 2 lần phong tỏa đầu tiên, người ta không thể đến gặp cha xứ do lệnh giới nghiêm. Từ Chủ nhật Phục sinh, tôi bắt đầu đến thăm các gia đình trong giáo xứ của mình và ban phép lành phục sinh cho các gia đình. Tôi đi thăm tất cả các gia đình. Mỗi ngày, tôi mang mình Thánh Chúa, đi thăm từ 6 đến 7 gia đình. Và trong mỗi gia đình, tôi giải tội và sau đó cho họ rước lễ. Tôi đến thăm mỗi gia đình ít nhất 3 lần mỗi tháng. Mỗi tháng 3 lần thăm một gia đình như vậy. Một gia đình là được ngài thăm 3 lần trong một tháng. Cho đến tháng 6, chúng tôi chưa có nhiều trường hợp nhiễm virus corona. Khi các trường hợp nhiễm virus bắt đầu tăng lên, tôi không còn đến các gia đình. Nhưng khi họ gọi tôi đi thăm họ. Tôi muốn đi mỗi tuần để cho những người bệnh và người già trong giáo xứ rước lễ và trò chuyện thăm hỏi họ trong khoảng 1 giờ. Tôi sẽ mang theo một lọ nước sát khuẩn tay và đeo khẩu trang và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa. Nhà thờ mở cửa hàng ngày. Bất cứ ai đến nhà thờ, tôi sẽ cho họ rước mình Thánh Chúa. Mọi người thường đến nhà thờ vào Chủ nhật, vì vậy tôi luôn sẵn sàng vào Chủ nhật bất cứ lúc nào trong ngày. Như là một linh mục, tôi chạm vào các vết thương của Chúa Giêsu, cả vết thương tinh thần và thể lý. Ví dụ, trong giáo xứ của tôi, có một gia đình mà người chồng làm việc với mức lương chỉ có 2.500 rupee, có nghĩa là khoảng 30 euro mỗi ngày. Họ có hai con gái bị thiểu năng trí tuệ, một người 29 tuổi, người kia 31 tuổi. Một người hoàn toàn nằm liệt giường và người kia chỉ có thể bò đi mà thôi. Cách đây 3 năm, người vợ lại bị chấn thương cột sống và bây giờ không thể làm gì được. Tôi đến nhà họ 2 hoặc 3 lần mỗi một tuần. Tôi đưa họ đến bệnh viện mỗi khi có người nào bị đau ốm. Bất cứ thứ gì cần thiết, tôi đều cố gắng cung cấp cho họ, kể cả thức ăn trong dịp lễ. Tôi cũng giúp tiền cho họ khi cần. Thời gian cách ly đã giúp tôi gắn bó hơn với gia đình của họ. Nó đã giúp tôi đến gần hơn với cộng đồng giáo xứ. Mọi người gần gũi với tôi đến nỗi ngay khi có ai đó trong gia đình bị bệnh, tôi cũng được họ thông báo. Tôi giúp đỡ họ bằng mọi cách khi tôi có thể. Mọi người cảm thấy được an ủi rất nhiều và an toàn khi là một phần của cộng đồng giáo xứ. Đây là lời chứng của những người giáo dân. John Suya, cha của 2 người con khuyết tật, nói với lòng biết ơn: "Chúng tôi còn sống tới bây giờ là nhờ sự chăm sóc và trợ giúp của cha Vinod. Biết hoàn cảnh của gia đình ông, vợ con đau ốm, những người hàng xóm khá giả trong giáo xứ giúp đỡ thức ăn và những nhu cầu khác theo sáng kiến của cha Vinod. Khi đại dịch bùng nổ, những người hàng xóm không trợ giúp được nữa và gia đình ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chính cha Vinod đã tìm được những nguồn tài chính để trợ giúp họ." Ông Patrick David, một thành viên của Hội đồng Giáo xứ, nói rằng cha Vinod đã hạ mình xuống tận đất để có thể gần với đàn chiên của mình. Cha thường hỏi thăm về những người đau khổ và sẵn sàng trợ giúp họ bằng tiền hay thực phẩm hoặc bất cứ sự giúp đỡ nào họ cần trong cuộc khủng hoảng vì COVID-19. Trong thời gian phong tỏa, mỗi ngày cha dâng lễ với tên của các gia đình để cầu nguyện cho họ. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, cha Vinod không cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, nhưng cha đã gắn tên mỗi gia đình trong giáo xứ lên các hàng ghế trong nhà thờ và dâng lễ cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Cha nói: "Tôi cử hành thánh lễ mỗi ngày như những ngày bình thường dù không có giáo dân tham dự. Nhà thờ giáo xứ là để dâng thánh lễ cho giáo dân và tôi dâng lễ mỗi ngày cho họ. Sự hiện diện của họ được nhận thấy qua tên của họ được gắn trên các băng ghế ở trong nhà thờ." Cha Vinod cũng được các anh em linh mục đánh giá cao. Đối với họ, cha Vinod đã truyền một sức sống mới trong giáo xứ Thánh Anna. Cha đã thay đổi phong cách làm việc của giáo xứ. Nó được đan kết với toàn bộ đời sống xã hội của họ. Dấn thân cá nhân vẫn là chìa khóa thành công của cha. Cha là một mục tử biết rõ đàn chiên của mình. Các cuộc viếng thăm gia đình, các buổi họp mặt ban tối hàng tháng và mục vụ sinh viên là một số cách thức sáng tạo mà qua đó cha Vinod đã xây dựng cộng đồng giáo xứ và ý thức về tình thân hữu. Cha cũng giữ liên lạc với những giáo dân đã di cư đi nơi khác. Đơn giản là nhiệm vụ của một nhà truyền giáo. Tuy nhiên, cha Vinod cho rằng cha chỉ đơn giản thực hiện nghĩa vụ của một linh mục truyền giáo. Cha nói: "Bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống khác, nơi mọi người thực tế bị nhốt trong nhà của họ do virus corona. Nếu tôi biết rằng một gia đình trong giáo xứ của tôi đang đói, tôi cung cấp thức ăn cho họ. Nếu ai đó cần thuốc, tôi cung cấp. Nếu ai đó cần được đưa đến bệnh viện, tôi sẽ làm điều đó mà không cần đợi ai cả. Vì tôi làm việc cho mọi người, họ sẽ hỗ trợ tôi những khoản tiền cần thiết, và tôi chưa bao giờ gặp khó khăn về tiền bạc trong thời gian này. Một khi ý định của bạn rõ ràng và mạnh mẽ, Thiên Chúa sẽ gửi các thiên thần của mình đến hỗ trợ bạn. Thưa anh chị em, đọc đến đây tự nhiên tôi thấy nổi hết cả da gà lên. Vì cái câu kết, vì tôi làm việc cho mọi người, họ sẽ hỗ trợ tôi những khoản tiền cần thiết và tôi chưa bao giờ gặp khó khăn về tiền bạc trong thời gian này. Một khi ý định của bạn rõ ràng và mạnh mẽ, Thiên Chúa sẽ gửi các thiên thần của mình đến hỗ trợ bạn. Của Sia trả cho Sia, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa là vậy. Đôi khi chúng ta quá lo lắng về tiền bạc, về những phương tiện vật chất, mà nhiều khi mình lấy lý do là phải có cái vật chất, phải có phương tiện thì mới làm việc tông đồ được, thì mới đi truyền giáo được, thì mới thế này thế kia. Cho nên có khi mới làm linh mục xong, điều đầu tiên mà ta nghĩ đến là phải sắm cho mình một cái xe hơi. Mà xe hơi phải xe hơi tốt, phải xe hơi xịn. Vì lý do mình nói là nhỡ xe hơi cũ hay là đi nó bị chết máy rồi, nó là cản trở việc tông đồ. Cho nên là ngồi gặp nhau thì hỏi coi, đá nhau coi xe hơi của cậu là xe hơi đời mấy. Rồi mình tìm những phương tiện mà tối tân nhất để khoe mã với nhau khi họp mặt nhau, thay vì chia sẻ coi đời sống mục vụ mình như thế nào, thay vì chia sẻ những khó khăn trong đời sống mục vụ hay là những kinh nghiệm, thì mình lại chia sẻ về giá của xe hơi nó như thế nào, giá của cái điện thoại di động mới nhất ra sao, ăn ở chỗ nào, nhà hàng nào ngon nhất, món nào lạ miệng nhất, săn lùng những hàng độc. Có khi mình đưa về nhà thờ mình cũng chơi hàng độc, một cái đá phong thủy cho nó nổi lên, một cái bàn thờ cho nó thật to lên, hoặc là một cái hoa hay cái gì đó nó phải khác người khác thường. Thì thưa anh chị em, điều đó đối với những người dân thường nó là bình thường, mà đối với những người mà như vị linh mục này nói, tôi là một linh mục mà tôi không làm những chuyện đó thì cuộc sống của tôi nó không có ý nghĩa. Không làm công việc là đi loan báo tin mừng bằng chiếc xe đạp, bằng việc đến thăm những người nghèo nhất, khổ nhất và trợ giúp cho họ. Họ cần thức ăn, tôi cung cấp thức ăn. Họ cần quần áo, tôi cung cấp quần áo. Họ cần đi đến bệnh viện, thuốc men tôi cung cấp cho họ. Và tôi chưa bao giờ phải thiếu thốn về vật chất trong cái hoàn cảnh này. Vì khi mà tôi có một mục đích rõ ràng, thì Chúa sẽ sai các thiên thần đến để giúp tôi. Của Sia trả cho Sia. Những cái phương tiện mà Chúa trao cho mình thì trả cho trần gian. Giữ nó làm gì, ôm nó làm gì mà không dùng nó để mà phục vụ cho anh chị em của mình, mà chỉ lo cho bản thân mình. Đọc đến đây tôi thấy xấu hổ. Xấu hổ với vị linh mục trẻ ở bên Ấn Độ, biết từng con chiên, đến thăm mỗi gia đình 3 lần một tháng. Anh chị em nghĩ thử coi, có khi tôi đến gia đình nào mà có máu mặt, gia đình nào mà ân nhân, gia đình nào mà con ông cháu cha, tôi biết rõ, biết rành. Còn những gia đình vô danh tiểu tốt, nghe thỉnh ốm đau bệnh tật, những gia đình có vấn đề, có bao giờ trong cuộc đời của mình hay cuộc đời của họ, tôi có ghé thăm họ không? Đến thăm 1 tiếng đồng hồ để nghe họ nói, để hiểu những nỗi lòng của họ, hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, những gì Chúa ban cho tôi. Không phải để cho tôi đâu, mà là để phục vụ dân Chúa, thì tôi phải trả lại cho dân Chúa chứ. Thời giờ này, sức khỏe này, khả năng này, những điều kiện mà tôi có đây là những cái mà Thiên Chúa ban cho tôi để tôi phải trả lại cho Thiên Chúa qua việc tôi phục vụ dân của Chúa như hình ảnh người linh mục mà đạp xe đạp. Trong lúc mà mọi người sợ, đóng kín mình lại, không dám đi ra ngoài, không dám tiếp xúc với ai, thì sợ lây. Mà mình có lý do chính đáng để mình không làm cái gì cả. Mà thậm chí chẳng có đại dịch, chẳng có virus corona, cũng chẳng đi thăm ai. Nào đến thăm ta hơi đâu mà tôi đi thăm. Cùng lắm ai mời tôi đi làm phép nhà. Ai mà tổ chức tiệc tùng linh đình thì tôi đến. Tôi đang nói về tôi, một linh mục công giáo. Tôi không dám nói anh em linh mục khác, vì anh em linh mục khác rất là gương sáng cho bà con giáo dân của mình. Nhưng mà khi mà tôi đọc cái câu chuyện của người linh mục đi xe đạp này, tôi xét lại bản thân tôi thấy như vậy. Tôi chia sẻ với anh chị em đây là cái cá nhân của tôi, chứ không có lên tiếng phê phán hoặc là nhận xét về những anh em khác. Vì tôi vẫn chủ trương rằng là anh em linh mục mình không thương nhau thì thương ai? Anh em linh mục mình không nói tốt cho nhau thì thôi, chứ nói xấu để làm cái gì? Thương những anh em linh mục dấn thân trong những cánh đồng truyền giáo, những giáo điểm. Mà có những anh em nói với tôi, anh Long ơi, nó buồn lắm. Dân không có mấy ai cả, được chừng 200 người trong số cả 2.000 hoặc 3.000 người ngoại đạo. Mà muốn đi thăm, họ cũng có 20 hoặc 30 gia đình, đi một vòng cái hết rồi. Mà đi thăm thì tụi em chẳng có gì để mà cho họ. Thế họ nghèo quá mà tụi em, chính tụi em đây, tiền lễ cũng chẳng có, tiền ăn cũng không đủ, lấy gì mà làm giúp họ được. Cho nên mỗi lần lễ Tết gì đó, tôi hay gửi đến chia sẻ cho anh em, nói, đây này, cậu đến lấy quà đem về, làm quà cho các em, Trung Thu cho nó vui, Tết cho nó vui, Noel cho nó vui. Tớ thì tớ muốn cho, tớ chẳng có người mà cho, chẳng có chỗ mà cho. Cậu thì có người mà cho, có chỗ mà cho, thì chẳng có của mà cho. Thì thưa anh chị em, tôi rất là kính trọng và nể phục những anh em linh mục dấn thân trong những cánh đồng truyền giáo thực sự, trả cho Thiên Chúa những gì mình đã lãnh nhận qua thiên chức linh mục của mình, những gì tôi đã học hỏi. Và là ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày. Mẹ tôi vẫn bảo tôi như thế. Mày nhá, mày nhớ, tu thì tu, không tu thì đi về. Tao không có bắt mày đi tu. Cho dù ngay tới bây giờ nữa, mẹ tôi vẫn bảo nếu không thích thì cứ đi về. Mà đã đi tu thì phải ở trong nhà Chúa, mà ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày. Cho nên lúc nào mà không múa được thì cầm chẳng chuỗi lên mà múa. Chúa lòng thương xót, Chúa ơn côi, mẹ tôi bảo vậy. Mày cứ múa cho tao. Múa bằng cách nào mẹ? Thì mày cứ cầm chuỗi lên mày múa. Mày cứ đọc kinh, mày là mày hát. Còn cầm chuỗi là mày múa, mày múa mày hát với Chúa cũng được vậy. Rồi mày dạy người ta múa hát cũng được vậy. Rồi có gì thì cho người ta. Nhưng mà nhớ, nhớ. Người ta nhìn vào cuộc sống của mày. Mẹ tôi bảo. Người ta nhìn vào cuộc sống của mày. Bây giờ mày đi truyền giáo, mày đến cái xứ nghèo, rồi mày đi xe hơi, mày bước xuống, mày ngay cửa nhà thờ, mày xịch xuống, mày đi bước lên nhà thờ, mày dâng lễ. Mày bảo để cho nó an toàn, khỏi mưa nắng, mày sợ ốm, sợ gió, sợ sương. Thế mày không thấy biết bao nhiêu người dân họ lội bộ cả chục cây số thì sao? Mày làm vậy có được hay không? Mẹ tôi mắng tôi chứ. Rồi lễ xong, người ta hỏi thăm, chẳng hỏi thăm ai cả. Lễ xong cởi áo ra, mày đã nhảy tọt lên xe hơi mày đi về. Mày coi mày có được hay không? Tôi bảo thì vẫn phải đi về, sợ lỡ mưa sao? Những người dân người ta đi bộ về mưa thì sao? Vì con đi sợ lỡ về ốm hay sao? Cứ mình mày ốm chứ người ta không ốm à? Đấy. Và cụ ngồi nhà mà biết hết đấy, không phải chơi đâu. Thì thưa anh chị em, khi mà follow Silvano và Timote gửi cho hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Đức Giêsu Kitô, thì gửi lời chào là chúc anh em được ân sủng và bình an. chứ không chúc cho được tiền vô như nước, rồi tiền ra thì nhỏ giọt như ly cà phê. Chứ không chúc cho sống lâu giàu bền. Nhưng mà mình con cái của lòng Chúa thương xót, hãy chúc cho nhau được tràn đầy ân sủng và bình an trong Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin. Chúng ta thấy là những người mục tử mà nhắc đến con chiên của mình là như vậy đấy. Đấy, có một ông cha mà ông cha đi xe đạp. Tôi có anh bạn là ông cha ve chai. Anh cứ đi lượm ve chai với lại cái nhóm trong xứ của mình, xong rồi lấy tiền rồi đi làm bác ái. Cùng bị chính mấy anh em đồng nghiệp bảo là anh làm vậy là ố danh linh mục đi. Thế nó bảo, thì em có làm gì đâu, đi bán lượm ve chai, em chia sẻ cho người nghèo, chứ em có đi ăn cắp của ai đâu mà ố danh. Và không được, thì cấm không cho em làm. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà Phaolô thấy được những người tín hữu của mình, những con chiên của mình, nhớ đến họ là không ngừng cầu nguyện cho họ. Nhớ đến họ không ngừng tạ ơn. Tạ ơn vì sao? Vì thấy rằng Chúa làm những điều kỳ diệu nơi những con chiên của mình là những việc anh em làm vì lòng tin, chứ không phải làm vì danh, làm vì lợi. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì chính những người giáo dân của mình đã biết làm mọi việc vì lòng tin. Thứ hai là những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến. Và thứ ba là những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Tin, cậy, mến. Làm vì lòng tin, khó nhọc vì lòng mến và kiên nhẫn vì lòng trông cậy. Đấy, những người giáo dân ngày hôm nay họ đang sống như vậy đấy. Những người giáo dân mà trong thời buổi COVID này, 19 này, trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu này vì đại dịch này, và trong lúc mà bị bao nhiêu là thiên tai bão lụt này, đọc trên những tờ báo thấy nhìn những hình ảnh, tôi không biết là bên những nước mà 130 ngày họ bị bão lụt thì như thế nào, chả thấy hình ảnh gì cả. Nhưng mà trên đất nước tôi thì bây giờ thì sự trung thực khá nhiều, cho nên họ cho thấy rõ cái sự thật. Những người dân mưa gió bão lụt khổ, có cặp vợ chồng có đứa con mấy tuổi, 8 tháng tuổi, đứa con 8 tháng tuổi gửi lại cho bố mẹ, hai vợ chồng đi ăn cưới. Bố mẹ là ông bà đó, ở nhà chăm giùm đứa con 8 tháng tuổi, hai vợ chồng đi ăn cưới. Đi về thì bị bão lụt nó đến, mà lũ nó đến nó cuốn luôn cả hai vợ chồng đi mất. Rồi có một người phụ nữ mang thai, trên đường ra bệnh viện để mà sinh con vì đau bụng đem đi sinh. Trên đường đi sinh thì bão nó cuốn cả người mẹ lẫn đứa con sắp được chào đời. Rồi ngay cả La Vang chẳng hạn, nước ngập nhà thờ cao như thế mà ngập đến mé bấp mé cửa nhà thờ. Mà nếu mà nhà thờ bấp mé cửa thì nhà người dân thì đến nóc nhà rồi. Thì chúng ta thấy là những người dân ngày hôm nay họ đang phải khó nhọc gánh vác vì lòng mến và kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Và những việc họ làm vì lòng tin, họ đi cầu nguyện, họ đi thực hành lòng thương xót Chúa, họ đi chia sẻ, họ đi thăm viếng, họ làm vì lòng tin. Và khi đi làm vậy thì họ chịu đựng những khó nhọc, những vất vả vì lòng mến. Và họ vẫn cứ kiên trì chịu đựng những khó khăn thử thách như vậy vì lòng trông cậy, tin cậy mến như vậy. Và thưa anh em, là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói mà có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Những người đi loan báo tin mừng, những người đi thực hành lòng Chúa thương xót, những người đi loan báo lòng Chúa thương xót, những người như linh mục đi xe đạp này, hoặc linh mục ve chai, hoặc biết bao nhiêu những anh em linh mục những người mục tử đang dấn thân để loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ, thì họ loan báo, họ làm chứng đó không phải bằng cái lời của họ. Có một câu nói rằng là những việc làm nó còn lớn tiếng hơn những lời mình nói, lời rao giảng. Những việc mình làm chứng còn lớn hơn là những lời mình rao giảng. Và các Đức Giáo Hoàng đều nói rằng ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng hơn những thầy dạy, cần những người thực hành hơn những người lý thuyết. Và các tông đồ làm cái công việc đó, lời mình nói là có quyền năng, có thánh thần với niềm xác tín. Nếu tôi đi rao giảng không có quyền năng của thánh thần và không có niềm xác tín thì còn lâu họ mới nghe. Mà họ có nghe họ cũng không có tin, mà họ nghe họ cũng không có thuyết phục được họ. Vì cuộc đời của mình không đi kèm với lời mình nói. Cho nên những người Pha-ri-siêu mà họ đến với Chúa Giê-xu, cái lời của nó, của họ không có thật, Chúa bảo là đồ giả hình. Vì lý do là họ mở miệng ra, họ nói với Chúa rằng, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa, cũng chẳng vị nể ai, Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Đúng không? Rất đúng. Chúa của chúng ta là như vậy, là người chân thật, cứ sự thật mà dạy đường lối Chúa. Cha bảo, ta bảo sao thì ta nói như vậy. Cha dạy sao thì ta làm như vậy. Ta không có làm cái gì ngoài ý của cha cả. Đức Giê-xu là Thầy dạy cứ sự thật đường lối của Thiên Chúa, cũng không vị nể ai. Khốn cho các người hỡi Pha-ri-siêu, khốn cho các người hỡi luật sĩ biệt phái, khốn cho các người hỡi Thầy dạy luật, không vị nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Tất cả những cái bề ngoài không nghĩa gì cả. Ta cần tấm lòng chứ không cần những hy lễ. Rất đúng. Ông ta nói như vậy rất đúng, nhưng mà có phải thật lòng nói như vậy đâu. Là lời xã giao, là lời giả tạo, chúng mới bảo là đồ giả hình. Vì họ đang bàn bạc với nhau để coi Chúa Giê-xu có lỡ lời mà mắc bẫy. Đây, bẫy bắt đầu rằng, xin Thầy cho ý kiến, có được phép nộp thế cho Xê-gia hay không? Cái bẫy răng là chỗ nào? Là như thế nào gọi là cái bẫy? Là nếu là tiến thoái lưỡng nan, có nên nộp thuế cho Xê-gia hay không? Nếu Chúa bảo là nên nộp thuế cho Xê-gia, thì Chúa phạm tội gì? Phản quốc, chạy theo ngoại bang. Vì lúc đó Xê-gia, hoàng đế La Mã, đang thống trị, đang cai trị nước Do Thái. Do Thái đang bị làm giống như là nô lệ, đang bị cai trị. Thời Do Thái thì nộp thuế cho Xê-gia, cho hoàng đế La Mã, tức là đi theo ngoại bang. Mà nếu bảo không thì sao? Không thì phạm tội gì? Một là phản quốc, hai là phản động. Tức là mình dám chống lại đế quốc La Mã. Mà chống lại đế quốc La Mã thì cũng chết. Mà nộp thuế cho La Mã thì cũng chết. Nộp thuế La Mã thì bị người dân Do Thái chống. Mà không nộp thuế thì bị người La Mã hại. Đằng nào cũng chết. Đức Giê-xu biết họ có ác ý. Cho nên, thưa anh chị em, thôi đi. Những ai bày mưu tính kế gì thôi, bỏ xuống đi. Chúa biết hết. Mưu kế làm cái gì? Anh em với nhau, đồng môn, đồng đạo với nhau. Mà cứ bày mưu tính kế hại nhau làm cái gì? Chúa biết hết. Có giấu giếm gì được đâu. Thôi đi. Buông súng đi, sống hòa bình đi, bày mưu tính kế làm cái gì, hãy thương xót nhau đi. Chúa hỏi luôn, tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Nói luôn, Chúa không thiên vị, không nể ai cả. Đưa tôi xem đồng tiền, Chúa, chúng ta thấy Chúa gỡ một bàn thua trông thấy rất đẹp, đấng khôn ngoan tuyệt vời, đầy quyền năng và lòng thương xót. Chúa không phải là nhu nhược, Chúa không phải là người khờ, người ngu để vào bẫy người ta một cách dễ dàng. Khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như bồ câu. Nhớ, Chúa ban cho mình có lý trí để biết suy nghĩ. Nó đánh ở thành này thì chạy sang thành khác, chứ không phải cứ đưa cái mặt ra cho nó đánh làm cái gì nếu không cần thiết. Mà nếu cần phải nói sự thật, dám đương đầu với kẻ có chức có quyền thì Chúa sẵn sàng khốn cho các ngươi, đồ giả hình, không có sợ. Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một quan tiền, hỏi họ hình và danh hiệu này của ai đây? Của Xê-gia. Chuyện rất bình thường. Cái câu kết của Chúa không còn cái nào hơn được, trên cả tuyệt vời. Không có sự khôn ngoan nào hơn được nữa, là không nói nên nộp thuế hay không nên nộp thuế. Vì nói nên cũng chết, mà không cũng chết. Thế thì của Xê-gia trả cho Xê-gia, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, cái gì của ma quỷ trả cho ma quỷ. Tội lỗi xấu xa, những cái gì mà không thuộc về Thiên Chúa thì trả cho ma quỷ, trả cho thế gian. Những cái gì thuộc về Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa những cái gì tốt đẹp nhất, cái gì mà Chúa ban cho ta, ta dâng lại cho Thiên Chúa những cái tốt đẹp nhất. Còn cái gì ma quỷ nó gieo vào lòng ta, những tư tưởng, những lời nói, những việc làm xấu xa thì trả về, trả lại em yêu. Khung trời đại học, con đường duy tân, cây dài bóng mát, trả lại em yêu, mây trời, vân vân. Cái trả lại cho Thiên Chúa, cho thế gian, những lời thị phi, những lời khen chê, những lời bình phẩm, những cái ganh tị, những cái ghen tức của thế gian, hãy trả lại cho thế gian. Lòng thương xót, sự khiêm nhường, tình yêu, sự tha thứ, đón nhận lấy từ Thiên Chúa thì dâng lên cho